chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5 chương 63, góc truyện audio.com. Rất có mị lực, quả nhiên là một sự kiện rất là quấy nhiễu nhân. Tô Tô hất cái đuôi thẹn thùng che mặt, ánh mắt cực nóng của bà ấp khảo lưu luyến du tẩu vài vòng trên người Tô Tô, tiếp tục nói. Quả thật là hồ ly xinh đẹp hiếm thấy. Nguyên nghĩ, mũ da hồ ly mới làm mấy tháng trước đã tuyệt đỉnh, bây giờ xem ra đành. Phải vứt, mũ da hồ ly, mũ da hồ ly, Tô Tô trên trán tôn ra gân xanh, cuộn mình càng nhỏ hơn trên khuỷu tay. Đế tân, nàng nghĩ nàng rốt cục có thể lý giải, vì sao trong lịch sử bá. Ấp khảo sẽ bị đát kỳ băm làm thành thịt vụn, giờ phút này, nàng đang rất đau khổ dằn nén xúc động này. Bên này, Văn Trọng đã bị mọi người quên lãng, đang bị vây khốn trong đội. Mũ tiệt trận do thuật sĩ tạo thành, Lôi Chấn Tử tuy bị con mắt thứ ba của Văn Trọng đâm bị thương, nhưng như cũ xoay quanh trên đỉnh đầu Văn Trọng, bão táp nhị cánh thỉnh thoảng phối hợp kim côn, phát động công kích từ trên xuống dưới. Không thể không nói Văn Trọng quả thật là cường nhân, bị hơn 10 người vây khốn, vẫn như cũ thành thạo, chỉ là con mắt đầy sát khí thoáng nhìn thấy thêm một cái yêu tà nối tiếp nhau xuất hiện bên cạnh thiên tử, càng nheo lại, hắn liền biết chỉ cần để lại đát kỷ, nàng tất sẽ lòng tham không đáy, dẫn vào càng nhiều đồng bạn mê hoặc cung đình. Hắn thổi nhỏ tu luyện tại tiệt giáo, cũng triệt để bất đồng xiển giáo. Bài xích yêu loại, tiệt giáo theo chủ trương không kỳ thị, chỉ cần tâm tôn thiện niệm tu đạo, dù cho là yêu, thông thiên giáo tôn cũng sẽ thu bọn họ làm môn hạ. Nhưng tuy rằng hắn tại tiệt giáo cũng có rất nhiều sư huynh đệ là yêu thân thành thánh, nhưng hắn cũng minh bạch thật sâu. Cố nhiên yêu cũng có yêu hảo, nhưng trong đó cũng có yêu loại trời sinh ác niệm, hắn cũng không có thành kiến với yêu, nhưng nếu là có yêu nghiệt dưới mắt hắn lẻn vào trong cung mưu toan mê hoặc quân tâm đại loạn thiên hạ, hắn nhất định sẽ không tha thứ. Giờ phút này bà ấp khảo một lần nữa lay động dây đàn, lần này tiếng đàn cùng âm chính là tư thế hào hùng, sắc nhọn mà cao vút, mị hỉ một tay nhẹ nhàng triển khai, một đầu hỏa điểu bỗng nhiên kêu to mở ra hai canh. Hướng hắn phóng đi, bà ấp khảo không chút hoang mang hơi vạch dây đàn, nương theo sau một đạo âm cao, cách hắn chỉ có không đến một thước cự ly hỏa điểu bỗng nhiên từ trung gian bị xé rách, có ý tứ, mị hỉ môi mọng nhếch lên, hai tay luân phiên vung trường. Chỉ thấy phía trước cắt đá vẩy ra, nương theo sau tiếng đàn càng ngày càng cao, trừ bỏ một ô vuông đất chỗ ba áp khảo chiếm cứ, còn lại xung quanh hắn bị trận đại khí kình cắt xé rách, bề mặt quả đất bị sốc lên. Nội bộ cự thạch đều phơi ra ngoài, vẽ ra vết nứt rất sâu. Ngày trước dung hợp lực đế lưu thương, khí kình mị hì càng mạnh mẽ, hắn thấp quát một tiếng, lần thứ hai bay lên không trung, kẽ nứt bị khí kình của hắn chấn động càng lúc càng kéo dài ra, hắn mượn lực vọt người tải không trung song trường thuận thế hấp lấy cắt đá phạm vi mấy chục thước xung quanh, vận sức ném, chỉ nghe tiếng cắt đá xé gió đốt đốt, gào thét thê lương, cực kỳ cương mãnh, nhanh chóng đánh úp về phía bá ấp khảo. Bá ấp khảo song trường cũng gảy đàn nhanh hơn, trường pháp đầu ngón tay mau đến cơ hồ xem không rõ hướng đi. Theo tiếng đàn chấn động, vô hình âm ba cũng tản ra phóng xạ. Một bên tử sĩ tránh né không kịp, nhất thời bị âm ba xé thành tứ phân ngũ liệt, máu tươi đầm đìa. Âm sát, góc truyện audio.com, Tô Tô ám ám kinh ngạc, thường nghe đồn người tập nhạc đến trình độ nào đó sẽ có thể dùng âm luật giết người, chiêu thức kia quả thật âm ngoan. Lực sát thương cũng hết sức kinh người, nhưng huyết tinh thái quá tối. Trọng yếu chính là, đây là không khác biệt gì so với công kích. Triệt để phá vỡ tưởng tượng của nàng trước đây đối với quý công tử Tây Kỳ này. Dưới chân đại địa rung động, bọn họ nguyên chỉ là tại vị trên cổng thành Đông Hải cùng bãi biển chỉ cách một tầng hơi mỏng nước biển, sao có thể gánh vác trận trường kịch liệt đấu pháp này. Sau khi Văn Trọng phá đi đại trận của 10 người xung quanh, dưới chân đã cảm thấy ẩm ướt, chăm chú nhìn kỹ từng đợt nước biển nhẹ. Nhẹ sớm đã theo bốn kẻ nước từ bề mặt mặt đất chảy ra, dưới chân ẩn có âm thanh ầm ầm tràn ra. Tình thế không ổn, mọi người trong lòng đều nổi lên bốn chữ to này. Bà ấp khảo đứng dậy đem cầm đặt lên vai trái, tay phải năm ngón tay như bay nhảy nhót trên dây đàn, mị hì cũng công kích càng dữ dội, mái tóc dài bị âm ba quấy dày tùy ý bay bay xuống, tay càng tàn nhẫn. Tô Tô cũng thấy không ổn, cẩn thận chu đáo che lại sắc mặt trắng bệch của đế tân, nàng ám ám vạch xuống kết giới quanh thân hắn, chuyển hướng bà ấp khảo, người biết âm sát rất hảo, ca múa của chủng tộc cửu vĩ hồ cũng là cơ hồ đạt đến cực hạn, ta sẽ lấy âm luật dạy dỗ ngươi. Nàng hít sâu một hơi, sau khi mò thấu âm luật của bá ấp khảo, điều chỉnh lại tần suất, ngửa đầu cất lên tiếng thét dài. Tiếng kêu lợi hại đáng sợ này trong nháy mắt đã hình thành một cỗ dao động kinh khủng, chấn động bay tỏa ra bốn phương tám hướng, thời khắc nó cùng bá ấp khảo âm ba chạm vào nhau, bỗng dưng bộc phát ra một tiếng nổ cơ hồ có thể xé rách hết thảy, khiến người nghe mà biến sắc. Bá ấp khảo giờ phút này đang cùng Mị Hỉ kịch chiến, thời điểm trọng yếu. Lại thụ phải một kích chí mệnh này của Tô Tô, sắc mặt nhất thời trắng. Bạch trong lồng ngực khí huyết bốc lên, Mị Hỉ quay đầu hướng Tô Tò dựng thẳng lên ngón cái, chớp chớp mắt phải, dưới trường động tác càng nhanh. Bỗng nhiên, một tiếng nổ ầm ầm khổng lồ từ dưới chân phóng lên cao. Hơn 10 cột nước bắn cao 2 thước phá tan bề mặt mặt đất, dữ dội đổ áp về hướng mọi người. Đoàn người Tô Tô thân đầy dị năng, giờ phút này chiến đấu say sưa, ngược lại mượn sức nước tả xung hữu đột công kích càng thêm mãnh liệt. Nương theo sau cổng lồ nổ tung tiếng động càng dồn dập, 2 cột trụ mộc hồng ầm ầm ngã xuống, tình hình chiến đấu càng hỗn loạn, Văn Trọng gọi ra một đôi dao long tiên, mặt không đổi sắc phá cổng lồ cùng với sức. Nước cổng lầu rơi xuống luồng nước biển dùng mãnh, qua thời gian một cái nháy mắt cả tòa cổng lầu ầm ầm sụp đổ. Trong lúc mọi người kích chiến một giây sau cổng lầu cao vài chục trượng đã bị vùi lấp, nước biển chảy ngược, Đông Hải mênh mông trong nháy mắt cũng bao phủ toàn bộ phiến đại địa này. Ngay sau đó, điểm điểm ánh huỳnh quang từ mặt biển dâng lên. Trừ đi Lôi Chấn Tử nguyên bản chưa xuống đất, cái thứ nhất xuất hiện là Văn Trọng đang che chở Đế Tân, chỉ là Kim Tiên luôn luôn bất ly thân của Văn Thái Sư không biết tung tích. Tiếp theo là Mị Hỉ, Bá Ấp Khảo, đội bảo vệ còn sống sót trong trận kích chiến cũng chậm rãi từng cái trồi ra khỏi mặt biển, một cỗ khí sơ xác tiêu điều không biết từ đâu mà tới trong phút chốc thổi quét toàn trường. Góc Chuyện Audio.com, chỉ là chồn bạc, vẫn là chưa từng xuất hiện trên mặt biển, chỗ sâu nhất dưới đáy biển nhẹ nhẹ từng đợt đỏ thẫm tản ra. Một chồn bạc và 2 đầu dao long trong nước kịch liệt tranh đấu. Mới vừa tại cổng lầu ngã xuống chốc lát, trong tầm mắt một mảnh tối đen, thân thể bỗng dưng trầm xuống, nàng liền bị một đầu dao long quấn lấy. Thân thể không biết bị kéo đi nơi nào, đồng thời một đầu dao long khác. Cũng không chút khách khí thỉnh thoảng hướng nàng khởi xướng tiến công. Trong nước, Thượng Đế A, ngươi hôm nay có đi làm không? Tô Tô ám ám ai oán, ngưng thần đối chiến, đáy biển đối với thủy tộc mà. Nói rõ ràng là ưu thế trời sinh, đôi dao long này càng đem thực lực. Ngày thường phát huy đến gần như 200%, 2 chân sau và trước của chồn bạc mơ hồ có vết thương bị xé rách tựa. Hồ da lông bị nước biển tẩm ướt dán chặt lấy thân thể bất lợi cho hành. Động nó trong nháy mắt hóa thành một xích lõa thiếu nữ, mái tóc dài. Trong nước biển màu lục nổi bật như hải tảo vậy, lung lay từng vòng nhộn nhạo mở ra, đồng tử hình bầu dục lộ ra màu kim đạm đạm. Đây là đơn độc chiến đấu. Nàng đem tất cả chiêu thức trường pháp từ sau khi khôi phục trí nhớ ra. Tại lực cản của nước biển hòa hoãn xung đột như nhảy múa chiến đấu và công kích, Trảm Bát bất mãn thấp giọng ô ô kháng nghị, Tô Tô dằn nén lại xúc động. Nghĩ mượn cơ hội khó được này tung ra tất cả thuật pháp năm đó học tập. Lúc cùng Mị Hỉ đối luyện hắn thường sợ làm nàng bị thương, bó tay bó chân, trong lòng nàng kỳ thật cũng âm thầm khao khát có thể thống khoái. Đánh một hồi như vậy. Đang chiến đấu, lại nhớ tới đôi đồng tử lãnh khốc không chút che giấu. Sát ý của Văn Trọng, nàng cảm thấy hơi hơi có chút ủy khuất. Thái sư ngươi cũng một phiên niên kỷ, suốt ngày kêu đánh kêu giết như vậy rất dễ dàng bị cao huyết áp a, chiến ý say xưa, đột nhiên thấy nước biển trên đỉnh đầu bị tác ra vội. Vàng, nháy mắt bị không khí mang lên, thiếu chút nữa cái mông tiếp xúc. Thân mật với hải bùn. Tuy rằng đại khái nàng cũng có thể thông cảm người tới lòng như lửa đốt, nhưng cảm giác từ trời cao rơi xuống thật sự là quá hỏng bét, càng hỏng bét chính là sau khi nàng ngã xuống nhất thời kinh hách một. Con hải xà sắc thái sặc sỡ nằm trong hải bùn, phúc chốc nó phóng ra. Hung hăng cắn nàng một ngụm, có độc, Tô Tô nhẫn không được trợn trắng mắt nhắm mắt lại, nhân gian tối bi ai. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nàng trước đây cùng đôi dao long. Đối chiến còn có thể toàn thân trở ra, không ngờ tối hậu bản. Ghi chép hoàn mỹ này lại bại trước một con hải xà hoàn toàn không liên quan. Vị nhân huynh hảo tâm xử lý chuyện xấu này thoáng nhìn thiếu nữ cả người xích lõa, trong sáng như bạch ngọc nhất thời sợ run lên, bận rộn xoay. Người thủ lễ tránh đi, vô tình trông thấy một con hải xà uyển chuyển du tẩu đi ra từ bên cạnh thiếu nữ. Trên mặt hắn khẽ biến, đi đến bên cạnh thiếu nữ đang khép mắt, mắt biển ở trước mặt hắn tự động tách ra, lộ ra một đường thẳng tắp thông về hướng nàng, hắn một thân đạo bào màu xanh sạch sẽ khô mát như cũ chưa mày. Mây thấm ướt, bước chân dừng trước mặt nàng, hắn cúi người xuống, khẽ dịu dàng đụng vào cánh tay trắng mịn của nàng, thân thể nàng đột nhiên cứng đờ cặp. Mắt vẫn là chưa mở, nhưng ngôn ngữ toàn bộ tứ chi đều tràn ngập kháng. Cử, tổng là có một người như vậy, liền tính như ngươi không thấy hắn, nghe. Góc truyện audio.com. Không được giọng nói của hắn, không đụng tới thân thể của hắn. Nhưng chỉ cần hắn đứng trước mặt ngươi, ngươi liền biết rõ, nhất định là hắn. Ta không sao, ta không muốn gặp ngươi, ngươi có thể ly khai. Nguyên bản nước biển bị cách không bỗng nhiên lấp đầy một lần nữa, thân thể lại bị nâng lên, tùy nước phiêu diêu. Nàng thở dài một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, cặp mắt lại đột nhiên bị một bàn tay che lại. Ngươi không muốn gặp ta, như vậy, liền không cần gặp. Tư quân như cũ, hận quân biệt lộ, tình này đáng đợi, duy có dây đàn khó tục, đối với nàng mà nói, sau mỗi một lần thật dài nhắm mắt tiếp đó mở mắt. Ra, chờ đợi nàng, là theo nhau mà đến buồn vui dung chuyển. Đi tới cái thế giới này lần đầu tiên mở to mắt nàng phát hiện mình biến thành một cửu vĩ trồn bạc. Hết thảy lại bắt đầu như lúc ban đầu trước mắt nàng. Mất đi trí nhớ lần đầu tiên mở to mắt, khôi phục trí nhớ lần đầu tiên mở to mắt. Mỗi một lần dung chuyển đều nhượng nàng thân bất do kỳ đi tới, bị đổ lên một cái tương lai xem không rõ tử lộ. Nàng tựa như ngủ say rất lâu, nàng đóng lại mắt trong một mảnh hắc ám. Lặp lại diễn luyện thuộc về nàng vui buồn ly hợp chậm chạp không nguyện mở to mắt. Tô Tô, tỉnh lại, có một thanh âm đang không ngừng hô hoán nàng, nàng rốt cục nghĩ tới. Chính mình trên vai còn gánh vác lấy trách nhiệm quan trọng, mờ mịt mơ. Màng một lần nữa tỉnh lại. Trước mắt là một gian nhà đá đơn giản, tảng đá lớn dưới chân thấm lạnh. Nhập thì Tô Tô hạ cái chân trần trụi đạp đi xuống, xung quanh không có. Một người nào, nghĩ lại cái thanh âm quen thuộc trong ý thức nàng nhíu. Nhíu mày, cúi đầu nhìn xem bộ trường sam đơn giản màu xanh trên người. Rõ ràng là của hắn, nàng miễn cưỡng đem y phục khép lại, trực tiếp bắt quyết liền muốn. Ngự phong mà đi, vừa mới khẽ thúc động thuật pháp, một cổ âm hàn khí đột nhiên bắn ra từ đan điền, lưu thông tới tứ chi toàn thân, nàng bỗng. Dừng mềm nhũn, thân thể không bị khống chế ngã dựa vào trên. Giường, đừng vọng động thuật pháp, một cổ kình khí nháy mắt đem nàng bảo vệ, nhẹ nhàng đẩy hướng giường. Lần trước lúc ngươi đang cùng giao long kích đấu bị cắn thương, bởi vậy hàn độc cùng nội kình trong trận kịch chiến du tàu chung quanh huyết. Mạch tản bá càng gấp, dù sao nếu là ngày thường đều có thuật pháp hộ. Thể, độc vật tầm thường sao có thể ảnh hưởng, nhưng mấu chốt vì trong, lúc toàn lực đối chiến khí huyết bốc lên bị cắn một ngụm, hàn độc vừa. Mới nhập thể liền bị khí kình đang du tàu quanh thân khí với tốc độ cao. Khuếch tán đến các nơi trong thân thể, nháy mắt xâm lấn đến nội tức. Ta đã chế trụ hàn độc trong người ngươi, ít ngày nữa liền có thể xua. Tán, ngươi, trước tiên ở đây mấy ngày ta sẽ chiếu cố ngươi. Tô Tô trả lời. Không cần, người hộ tống ta đến vương sư, bên cạnh bệ hạ sẽ có người chiếu cố ta. Thanh âm bình thản của hắn truyền tới, nơi này là cảnh nội Chu Phương, quốc đế tân lần này gặp phải cuộc ám sát bất ngờ, đã được hộ tống hồi. Triều ca, tuy rằng hắn đã phát thông hàm cho các cảnh giới, nhưng lần này ngươi là bị Văn Trọng gây thương tích cho dù có hồi triều ca, nhược ngươi thương thế chưa lành, không khác nào tự chui vào miệng cọp. Tô Tô cũng không phải loại người vì giận dỗi mà bạc đãi chính mình, nàng nhíu mi hỏi. Mị hỉ đâu, đồng bạn ta ra sao, Góc truyện audio.com, không biết ngày đó ta đem ngươi mang về Chu Phương Quốc vẫn chưa chú ý nhiều đến hàng ngũ đế tân, bởi vậy cũng không biết hắn hiện giờ ở chỗ. Nào, Tô Tô trầm mặc, nếu là bởi vì ta, mấy ngày này, ta sẽ tận lực tránh gặp mặt, sẽ không? Quấy nhiễu ngươi, hắn ngừng một chút thanh âm có chút nhẹ, ngươi, hãy tạm thời lưu lại, nàng ngồi dậy, đạm đạm nói, Khương Thượng, ngươi như vậy cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Thanh âm hắn dần dần bay xa, ta không cần kết quả, nàng ngồi ở trước thủy kính, nhà đá này có chút sơ sài, bởi vậy tất cả. Thiếu sót này nọ toàn bộ đều do Khương Thượng biến ảo mà thành. Tô Tô nâng quai hàm thức thần vì chính nàng trang điểm. Hắn chọn địa, điểm hẻo lánh, xung quanh nhà đá cơ hồ không có bất kỳ ai đến qua. Mỗi, cách hai ngày trạng vạng hắn sẽ nhập ốc giúp nàng xua tán hàn độc thời. Gian còn lại hắn thực hiện đúng lời hắn nói, chưa hề xuất hiện ở trước. Mặt nàng, đương nhiên, nếu là có bất kỳ vấn đề khó khăn gì, chỉ cần đưa. Tay tiếp xúc thủy kính một chút kêu tên hắn, hắn liền hiện ra. Quả thực chính là phong thần bảng thần đèn Aladdin, ngày tháng nhàm chán lại áp lực như vậy, không thể nói chuyện với ai. Nỗi lòng nàng cũng vẫn khó mà bình tĩnh, khôn kể ủ ruột ngạt thở. Mỗi khi cảm thấy có lẽ nàng có thể quên mất người đó, lúc nàng không. Phòng bị hắn lại bất ngờ xuất hiện khiêu khích trí nhớ của nàng. Hắn đại nghĩa, nàng cùng không phải không hiểu, nhưng chung quy ý khó bình, tại lúc nàng đã quyết định cùng hắn không dính líu thế mà lại. Nàng, bất ngờ đứng lên áp chế nỗi lòng nóng này đi ra ngoài cửa. Khương, Thượng nhắm mắt đi theo sau lưng nàng, hai người chậm rãi mà đi trong. núi rừng tàn thu, không khí càng ngày càng mát mẻ, nàng trả lại trường bào màu xanh cho. Hắn, muốn hắn dùng thuật pháp hóa ra bộ hồng y của nàng trước đây, tóc đen rối tung tại đám sương nhẹ đi trên sơn đảo. Nơi này làm nàng nghĩ đến Côn Luân, một dạng yên tĩnh, một dạng ngăn cách, nàng từng cho rằng Côn Luân là an toàn, không nghĩ tới sau này nó đã trở thành tử địa của nàng. Một chiếc lá đỏ đột nhiên thổi qua trong tầm mắt, Tô Tô ngẩng đầu lên, duỗi nhẹ tay ra tiếp được nó. Theo phương hướng phong diệp, nàng vòng qua sơn đạo, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một mảnh phong hài lửa đỏ. Chúng nó như lẳng lặng thiêu đốt lên, nở rộ ngọn lửa ấm áp. Tầng tầng, lớp lớp vờn quanh một hồ nước loan xanh lam, phong diệp lưu đan, rừng. Tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, sáng lạn khiến người không dám nhìn gần. Xa xa, bỗng nhiên truyền tới tiếng ca to rõ của tiểu phu. Lên núi quá tĩnh, phạt mộc chênh chênh, mang bên mình lưỡi búa to, chặt chém khô đằng. Dốc núi trước thỏ đi, phía sau núi tộc minh, ngọn cây dị điểu, liễu ngoại chim hoàng oanh, vô ưu tiểu tử, hơn hẳn eo kim. Đối, nguyệt mời ẩm, vui thủ cô lâm, ngữ điệu khoái hoạt du dương ý khiến người hướng tới thiếu niên sướng. Tiểu tử ca khiêng xài mộc xuất hiện từ đỉnh núi đối diện khi nhìn thấy. Thiếu nữ một thân hồng y, đứng bên phiến lửa đỏ phong diệp ẩn cười nhìn. Hắn, đầu hắn ầm ầm một tiếng, trong miệng ca từ hoàn toàn quên mất hỗn. Độn không thành ngữ, ngươi là yêu hay là tiên, vì sao liền chắc ta không phải nhân. Tô Tô đến gần hắn vài bước, khương thượng phía sau nàng nhanh chóng ẩn nấp bên người bảo hộ. Ngươi nhất định là sơn tinh yêu quái. Thiếu niên lui về phía sau vài bước, mẹ ta nói, nơi này luôn luôn không có bóng người. Nếu góc truyện audio.com, mời bạn đọc tiếp tại trang Chớ Cười Ta Hồ Vi, trang 91. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, ở trên núi gặp được mỹ lệ nữ tử lẻ loi một mình, khẳng định chính là yêu ma biến ảo, muốn dụ ta đi ăn luôn. Tô Tô mị nhãn liếc ngắm cây đao trẻ củi bên hông hắn. Người không tin tưởng ta là người, sao không dùng đao này thử xem. Xong rồi, bị nàng xem một cái chân liền mềm nhũn, hắn đã biết. Rõ nàng nhất định là yêu tinh, hắn đưa tay hướng đao trẻ củi vừa sờ. Nhưng đối với gương mặt nũng nịu trước mắt, hắn thế nào cũng vô pháp. Chém xuống, Tô Tô khoản khoản đi đến chóc mặt hắn. Sao không thử giết ta, nhìn xem ta có phải là người hay không? Nói ra lời nói như vậy, bản thân ngươi cũng đã thoát ly khỏi phạm trù là người. Sao lại không nói chuyện? Thiếu nữ nghiêng đầu kiều mị nhìn hắn. Hắn quyết tâm, không giết, mẹ ta nói, nhược thực là yêu quái thì trốn thế nào cũng trốn không thoát, lại không bằng cùng chúng nó. Hương lượng xem có thể hay không đổi một cái phương pháp bị ăn mà không đau. Nếu tối hậu vẫn làm không hào thương lượng, còn có thể thuận tiện thảo luận đổi một người khác để ăn đi. Tô Tô dừng lại, không đùa lộng hắn. Hai mẹ con các ngươi thật sự là thú vị. Hắn lắc đầu, mẹ ta nói, ngừng, Tô Tô trực tiếp cắt ngang đối thoại, kỳ thật ngươi vẫn chưa dứt sữa à, hắn thành thật hỏi. Ta sẽ làm bộ như không gặp qua ngươi, ngươi cũng đừng ăn ta có được không? Tô Tô nhún vai, biết rõ hắn vô luận ra sao, theo vừa đối mặt đã liền. Chắc nàng nhất định là yêu, 100 năm không lay được. Không thể, không nói giác quan thứ 6 của hắn thực là minh liệt. Chỉ cần ngươi, nói cho ta biết, ở gần đây có chỗ nào thú vị không, ngươi liền có thể ly khai. Nguyên lai ngươi là tân yêu vừa mới rời tới a, thiếu niên vỗ ngực. Ta từ nhỏ đã đốn củi ở chỗ này, muốn hỏi địa hình tìm ta là không sai. Hắn dẫn nàng đi vòng quanh hồ thưởng thức phong cảnh, phía trên có vài dòng suối hội tụ. Đây là bản khê từ suối chảy xuống, cảnh trí là tối mỹ. Hành hảo một đoạn đường, gặp yêu tinh kia từ đầu đến cuối không có lộ ra răng nanh ăn hắn, chỉ nhẹ lời mềm giọng nghe hắn miêu tả phong cảnh bên đường trên. Mặt bình thản không giống nhóm yêu quái miệng hung ác cắn người, hắn cũng dần dần trầm tĩnh lại. Tô Tô vén lên tà váy thật dài, thiệp nước mà qua. Còn có chuyện gì lý thú không? Hắn nhức đầu, nghĩ, cũng chỉ có đoạn thời gian này tại bàn khê đột nhiên xuất hiện một quái nhân. Không thấy hắn có nghề nghiệp gì, chỉ cả ngày cầm cần câu cá quái là mỗi lần ta đốn củi đi tới đi lui, không? Gặp hắn thành công câu được con cá nào, nghĩ đến cũng là kỳ nhân đi, người bình thường mà như vậy thì đã sớm chết đói. Tô Tô trong lòng lột bột một chút, lịch sử đã phát triển đến nơi này sao? Như vậy, người bên cạnh này ngày sau đó là đại đệ tử của Khương Thượng. Võ Cát, thiếu niên vô tâm cười nói, ta kêu Võ Cát, còn ngươi, nàng không đáp, a, là Võ Cát mạo phạm, hắn nói tiếp, mẹ ta nói, hồi nhỏ ta bị sốt khiến đầu óc thường bị mê muội, vừa rồi lại nói mê sảng. Không sao, ngày sau, ngươi liền sẽ biết, toàn bộ thiên hạ thiên thu vạn thế hậu thiên hạ, đều sẽ nhận biết cái tên này. hắn tái nhìn trộm vị mỹ cô nương này, vì che giấu khứu ý, lớn tiếng cất. Cao giọng hát lên, lên núi quá lĩnh, phạt mộc chênh chênh, mang bên, mình lưỡi búa to, chặt chém khô đằng, vô ưu tiểu tử tiêu giao tử, tải, góc chuyện audio.com, tiểu phu ca vang vọng núi rừng, bộ dáng du dương vô ưu này thực khiến người đố kỵ a, tiếng dòng suối chảy xiết càng ngày càng gần, ẩn ước nhìn thấy một bóng hình thả câu gần đó, tô tô do dự xuống, dừng bước. Võ cát cứ thế ở phía trước dẫn đường, chờ phân phó, lúc nàng lơ đãng. Thường không ngừng tả hữu nhìn xung quanh, đôi mắt nhìn thấy quái nhân. Kia hôm nay lại ngồi câu cá ở bên bờ bàn khê, không khỏi tăng tốc vài. Bước đến gần hắn, tuy rằng yêu quái kia nhìn qua rất là vô hại, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, có thể ở chỗ này gặp được. Đồng bạn tuy rằng chưa chắc sẽ có giúp ích nhưng trong tiềm thức cũng là có chút an ủi. Hắn buông xuống sài mộc trên vai, chủ động tiến đến bắt chuyện. Thường xuyên gặp ngươi thả câu ở đây, hôm nay tại gặp. Tô Tô ở xa xa nhìn một cái, không chút lưu luyến quay người tránh đi. Phía sau sao trổi truyền kỳ tại một tấp tấp triển khai. Thần truyền thuyết, chúng thần chiến tranh tân thần sinh ra bắt đầu miêu tả từ bức họa cuộn tròn bút pháp. Nàng lại không có một tia ý động, chợt nhớ tới rất lâu trước kia tại hết thảy còn chưa có xảy ra. Nàng chỉ là một con tiểu bạch hồ tìm đường đến rừng bàn đào, hắn chỉ là một ngòi giữ cửa nho nhỏ ở bàn đào viên, con thỏ cũng chỉ là một con. Thỏ phì đơn thuần cả ngày gặm cắn cây củ cải mang theo nàng lên núi. Xuống biển, năm xưa liền như vậy dầm lạp cọ rửa mà qua, bọn họ đã trở về không được, rốt cuộc, trở về không được, có thể hay không có cái gì này đó, đem thời gian lưu lại. Nhượng thời gian dừng hình ảnh tại khoảng khắc tối tốt đẹp nhất từng có một thiếu niên tươi cười nhợt nhạt tay trái ôm chồn bạc tay phải ôm lấy con thỏ không cam tâm tình nguyện siêu siêu vẹo vẹo thỏa mãn ngủ dưới gốc hoa đào. Thời gian liền như vậy một đi không trở lại. Mọi người, đều thân bất do kỳ đi về hướng con đường nhất định phải đi. Nàng đón luồng gió thu hiên ngang tại này thần thoại mở ra quay đầu thở ra một hơi chậm rãi rời đi. Phất đi một thân thưa thớt, bị ném phía sau thần thoại đang hừng hực khí thế trình diễn. Thần truyền thuyết chính là phấp phới truyền sướng thơ ca tụng kéo dài qua mấy ngàn năm. Áo xanh điếu giả rốt cục quay đầu tầm mắt xuyên qua tung bay che phủ. Hoa diệp ngóng nhìn về hướng hồng ảnh dần dần biến mất lưỡi câu khẽ. Dùn thiên hạ vương hầu nhao nhao tụ tới, phong vân thay nhau nổi lên, cách chương.